Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15 bị pháo hôi ảnh hậu. Nam, thời gian thực mau tới rồi, song sinh bắt đầu quay trước 2 ngày. Trương Đồng mang theo Yến Cơ đi đoàn phim thuận tiện chụp ảnh tạo hình. Đồng thời đem Tân Thu tiểu trợ lý giới thiệu cho Yến Cơ nhận thức, phía trước trợ lý yêu đương từ. Trước, Trương Đồng còn không có tới kịp đi phỏng vấn Tân trợ lý. Vừa lúc thừa dịp chụp phim mới ở công ty chọn cái có khả năng cần mẫn tân nhân lại đây, song sinh. Này bộ diễn quay chụp địa điểm ở Giang Nam bên kia. Yến Cơ mang theo trợ lý ngồi máy bay bay qua đi. Thượng phi cơ phía trước trợ lý Vivi liền đính hảo khách sạn. Xuống phi cơ sau hai người liền hướng khách sạn đuổi qua đi, Yến tỷ. Người hiện tại có đói bụng không? Nếu không ta đi trước đính cơm. Người ăn lại đi đoàn phim. Hiện tại thời gian còn sớm ơ siêu, Vivi nhìn mắt di động thượng thời gian. Lại ngẩng đầu nhìn trước mắt dung mạo xuất sắc nữ nhân, Yến Cơ đánh cái ngáp. Lười nhác dựa vào trên sofa. Hai điều đại bạch chân dài cong cong gật đầu đáp. Đính đi, vừa lúc ta cũng đói bụng, ăn cơm chưa, Yến Cơ liền đi đoàn phim. Mạnh Diệc Minh đã tới rồi, đang ngồi ở trên ghế lật xem kịch bản. Hắn khoác một thân màu đen áo gió, tóc bị tạo hình sư định hình. Nhìn qua thật là có vài phần quốc dân hương vị ở bên trong, Yến Cơ đã đến khiến cho không ít người chú ý, rốt cuộc nàng hiện tại nhiệt độ từ từ tăng cao. Lực đè ép mặt khác nữ diễn viên nổi tiếng, mà đoàn phim càng là bởi vì nàng thượng một lần hot search. Nhân vật như vậy, liền đạo diễn đều là muốn phủng, Mạnh Diệc Minh cũng thấy được Yến Cơ. Hắn đang muốn đứng dậy đi chào hỏi một cái, nghĩ lại nghĩ vậy nữ nhân thế nhưng vài thiên không trở về chính mình tin tức. Quá đáng giận, tư cập này, Mạnh Diệc Minh nhẹ giọng hừ. Tiếp tục lật xem chính mình kịch bản, Yến Cơ không biết Mạnh Diệc Minh tâm lý hoạt động. Thấy hắn xem kịch bản xem nghiêm túc cũng không đi quấy rầy. Trực tiếp đi phòng thay quần áo. Trên đường thật nhiều người đều cung kính lại hâm mộ kêu nàng Yến tỷ. Yến Cơ cũng chỉ là gật gật đầu mỉm cười ý bảo, làn da cũng thật tốt quá đi. Vẫn là tố nhan, ngẫm lại chính mình trên mặt đậu đậu, khóc đã chết. Vốn dĩ cho rằng trên mạng đồ đều là pê quá, không nghĩ tới chân nhân cư nhiên còn muốn càng đẹp mắt. Làm mặt khác minh tinh làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, nghe nói lần này diễn viên chính Tần Ngữ Nhan giá trị cũng rất cao ai, điển lễ đêm đó thấy được. Đích xác có thể, bất quá vẫn là so ra kém Yến Cơ. Phía sau nhỏ vụn thảo luận thanh một chữ không rơi truyền tiền Yến Cơ lỗ tai. Nàng hai tròng mắt hơi nhíu lại, trên mặt mang theo một nụ cười. Vào phòng thay quần áo, trang phục sư đưa cho Yến Cơ chính là một kiện bạch đế hoa hồng sườn xám. Này sườn xám thượng thêu đại đoá mẫu đơn, nhìn thập phần đẹp, Yến Cơ mặc vào sườn xám, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen dài cao gót, nện bước lay động sinh tư. Này sườn xám càng hiện nàng dáng người. Bên cạnh người xẻ tà địa phương chân dài như ẩn như hiện. Thập phần câu nhân, chuyên viên trang điểm thấy Yến Cơ ra phòng thay quần áo. Liền cầm đồ trang điểm đi qua đi nói. Yến tỷ, ta cho ngài thượng trang ân. Yến Cơ ngồi ở ghế trên. Tùy ý chuyên viên trang điểm cầm chai lọ vại bình ở trên mặt nàng bụi, Yến Cơ đáy thực hào. Cơ hồ dùng không đến che hạ địa phương. Chuyên viên trang điểm liền cho nàng đơn giản thượng cái đế trang. Ở mắt trang phương diện hạ chút công phu, song sinh liên sơ xuân tính tình nuông chiều kiêu ngạo. Đồng thời diện mạo lại thập phần vũ mị động lòng người. Chuyên viên trang điểm nghĩ, dùng ám sắc mắt ảnh ở mắt đuôi vựng nhiễm mở ra. Vẽ nhãn tuyến thời điểm hơi hướng lên trên ngoéo một cái, thực mau trang dung liền hoàn thành. Yến Cơ vẫn là nhắm mắt lại. Có chút mơ màng sắp ngủ, tạo hình sư thấy thế lập tức đi lên, bắt đầu cấp Yến Cơ làm tạo hình, cấp Yến Cơ trải cái dân quốc thời kỳ nhất lưu hành ái tư búi tóc. Tạo hình sư thưởng thức trong chốc lát, trong gương mỹ nhân nhi hai tròng mắt nhắm chặt, da thịt trắng nõn, ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo, bất quá kia đôi mắt nhắm. tổng cảm thấy khuyết thiếu thứ gì? Như vậy nghĩ, tạo hình sư mở miệng nói. Yến tỷ, chuẩn bị cho tốt, ngài xem thế nào. Yến cơ nghe vậy chậm rãi mở hai tròng mắt, chỉ thấy trong gương nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần mỹ nhân đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt đẹp sóng nước lóng lánh, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo vài phân liêu nhân phong tình. Nàng đứng lên, hướng tới cửa đi rồi hai bước, rồi sau đó lại dừng lại hướng về phía tạo hình sư quay đầu mỉm cười, trong nháy mắt kia. Tạo hình sư chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Hảo một cái quay đầu mỉm cười bách nghị sinh, nhìn đến tạo hình sư ngốc lăng lăng nhìn chính mình. Yến cơ vừa lòng gật gật đầu, thuận tay cầm một bên trên bàn phóng viên phiến quơ quơ. Ra phòng thay quần áo, cơ hồ là nhìn đến Yến cơ người đều sẽ sửng sốt. Ăn mặc màu trắng sườn xám nữ nhân hoảng trong tay cây quạt. Nện bước lay động sinh tư, không nhanh không chậm theo bậc thang đi xuống tới. Con người ở đây thượng quét một vòng, làm mọi người có loại thật sự về tới dân quốc thời kỳ ảo giác. Mạnh Diệc Minh đáy mắt có thật sâu. Kinh diễm chi sắc, hắn yết hầu giật giật, một câu cũng nói không nên lời. Trong đầu chỉ còn lại có một câu, Bắc Phương hữu giai nhân. Tuyệt thế nhi độc lập, hắn thực mau lấy lại tinh thần. Nhỏ giọng ho khan một tiếng, thầy Yến cơ chiều chính mình đi tới. Nhịn không được duỗi thẳng lưng, thế nào? Ta này tạo hình có phải hay không rất đẹp? Yến cơ ở Mạnh Diệc Minh bên cạnh ngồi xuống, quơ quơ trong tay cây quạt. Một cỗ u hương tràn ngập ở Mạnh Diệc Minh chóp mũi. Làm hắn cảm thấy trong lòng ngứa, Mạnh Diệc Minh rời đi ánh mắt. Chấn định trả lời, còn hành, cũng liền như vậy, Yến cơ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, kia một cái chớp mắt phong tình thẳng đánh Mạnh Diệc Minh trái tim ơ siêu hắn nhịn không được tưởng. Này Yến cơ, sợ không phải cái chuyên môn câu nhân tâm phách yêu tinh. Đạo diễn Tiêu Chảy còn ở WC. Biên kịch trên đường kẹt xe, Tần Ngữ cũng còn chưa tới. Phỏng chừng còn phải chờ thượng nửa giờ, Mạnh Diệc Minh nói, Yến cơ khẽ gật đầu. Vậy chờ, dù sao cũng không có gì sự là mơ siêu, Mạnh Diệc Minh xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Yến cơ ở bên người hắn tổng cảm thấy chính mình có chút không thích hợp nhi. Nhịn không được muốn tới gần người bên cạnh, hắn nghĩ nghĩ, từ túi tiền trung móc di động ra. Quyết định tới một phen khẩn trương kích thích Vương Giả Vinh Quang thả lỏng một chút tâm tình, gì? Đây là cái gì? Mang theo nghi hoặc thanh âm ở bên tai nhớ tới. Mạnh Diệc Minh quay đầu đi, liền nhìn đến Yến cơ nghiêng đầu thò qua tới xem hắn màn hình. Sườn xám xương quai xanh vị trí có cái khẩu tử. Mạnh Diệc Minh liếc mắt một cái nhanh chóng dịch nhìn lại tuyến. Đồng thời ngón tay run lên tuyển cái lỗ ban, hắn thanh thanh giọng nói. Trả lời, đây là một trò chơi, gọi là Vương Giả Vinh Quang, ngạ Yến cơ gật gật đầu. Dứt khoát hướng hắn bên người xê dịch, phương tiện quan khán, Mạnh Diệc Minh hít sâu một hơi, có lẽ là giai nhân ở bên. Này một phen Mạnh Diệc Minh như là tiêm máu gà dường như. Tam sát bốn sát bắt được nương tay. Cuối cùng thành công mang đồng đội đạt được thắng lợi, Yến cơ khen một tiếng. Thật là lợi hại, Mạnh Diệc Minh giơ lên mi. Trong lòng dâng lên một cổ đắc ý cùng vui sướng. Đó là đương nhiên, cũng không xem hắn là ai, cũng liền ở trò chơi kết thúc kia một khắc. Tần Ngữ tới rồi, nàng hôm nay ăn mặc một thân mạt ngực váy. Một đôi chân dài lộ ở bên ngoài thập phần đoạt người trong mắt. Trên mặt họa tinh xảo trang dung. Tần Ngữ ánh mắt ở đoàn phim đảo qua, cuối cùng ở Yến cơ trên người dừng lại 2 giây, đáy mắt xẹt qua vài phần phẫn hận chi sắc nàng ghét nhất nhìn đến. Chính là có người đoạt nàng nổi bật, lại là nữ nhân này. Tần tỷ, đi trước phòng thay quần áo đổi trang làm tạo hình đi. Đạo diễn đi tiếp biên kịch, hẳn là còn có mười mấy phút liền đến, chuyên viên trang điểm đi qua đi. Trên mặt mang theo tươi cười. Ôn hòa nói, Tần Ngữ hừ hừ, xoa xoa trên lỗ tai mang chân châu hoa tai, kiều căng ngạo mạn lãnh bản thân hai cái trợ lý chiều phòng thay quần áo đi đến, không bao lâu. Tần Ngữ liền ăn mặc một kiện sứ thanh hoa sườn xám lắc mông chi từ phòng thay quần áo ra tới. nàng trang dung so với Yến Cơ tới nói muốn thiển thượng một ít. Tổng thể tới nói vẫn là làm người kinh diễm. Tiền đề là không có Yến Cơ làm đối lập, Tần Ngữ đổi trang sau lại qua 5-6 phút. Đạo diễn cùng biên kịch mới vội vàng tới rồi. Lưu đạo liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được Yến Cơ. Trong mắt lập tức hiện ra kinh diễm chi sắc, ngay cả biên kịch nhìn đều nhịn không được lộ ra một nụ cười. Ha ha ha, đều tới rồi, chúng ta đây liền không lãng phí thời gian. Chụp xong ảnh sân khấu đại gia trở về nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên liền khởi công, Lưu đạo vỗ vỗ bàn tay. Trong sân tất cả mọi người động lên, liên can diễn viên chính cũng đều đứng lên. Đi theo Lưu đạo phía sau, nhiếp ảnh gia đã sớm chuẩn bị vào chỗ. Hắn đầu tiên là cấp Yến Cơ đám người chụp trương đơn người chiếu. Sau đó là Mạnh Diệc Minh cùng Tần Ngữ hai người chiếu. Tần Ngữ đứng ở Mạnh Diệc Minh bên cạnh. Quay đầu đi nhìn về phía hắn sườn mặt, trong mắt tràn đầy thâm tình, mà Mạnh Diệc Minh còn lại là mắt nhìn phía trước, khóe miệng gợi lên một mặt bĩ khí tươi cười, hảo. Tiếp theo tổ Yến Cơ đi tới, cùng Tần Ngữ gặp thoáng qua nháy mắt sau khi nghe được giả từ trong miệng tràn ra một tiếng cười. Nhạo, Yến Cơ hai tròng mắt nhíu lại, cười cười, Mạnh Diệc Minh nhìn Yến Cơ nhướng mày, ngươi tưởng như thế nào chụp? Yến Cơ không đáp lời, suy tư một lát, thân mình hơi hơi về phía trước khuynh, duỗi tay lôi kéo Mạnh Diệc Minh cổ áo, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cặp kia mắt đẹp không có nửa điểm ánh sáng, vô cớ lệnh người cảm thấy có chút tuyệt vọng cùng áp lực. Mạnh Diệc Minh ngẩn ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái, trên mặt biểu tình cũng nháy mắt biến mất, cùng Yến Cơ đối diện. Đáy mắt cuồn cuộn làm người xem không hiểu phức tạp cảm xúc, hai người bên người che kín trầm thấp áp khí, làm người xem trong lòng run sợ, rồi lại tựa hồ từ bên trong phát hiện chút cái gì. Người quay phim vội vàng ấn xuống màn chập, nói, hảo, không sai biệt lắm vội có hơn một giờ, ảnh sân khấu mới hoàn toàn thu phục. Yến Cơ đi lên cùng Mạnh Diệc Minh nói thanh tài kiến. Mang theo trợ lý trở về khách sạn, Mạnh Diệc Minh nhìn chằm chằm Yến Cơ rời đi bóng dáng nhìn một lát. Xoay người khi phát hiện Tần Ngữ không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh người. Đổi hồi mặt ngực váy nàng cười vũ mị, duỗi tay liêu liêu tóc, ra tiếng hỏi, có hứng thú uống một chén sao? Mạnh Diệc Minh mắt lé nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, hứng thú thiếu thiếu trả lời. Không được, hậu thiên khởi công. Đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đối Tần Ngữ, Mạnh Diệc Minh cảm quan không thể nói có bao nhiêu hảo. Cự tuyệt lúc sau, hắn liền đồng dạng mang theo trợ lý rời đi. Tần Ngữ sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Ánh mắt thâm trầm nhìn Mạnh Diệc Minh, nàng liếm liếm cánh môi. Trong mắt hiện ra một mặt nhất định phải được cảm xúc, nàng tưởng được đến nam nhân. Nhất định có thể làm tới tay, chụp xong ảnh sân khấu cách thiên. Vài cái Weibo đại V đột nhiên đồng thời tuôn ra một cái kinh thiên tin tức hoa đán nổi tiếng. Yến Cơ đại trừng mực video chảy ra, không nghĩ tới nàng lại là người như vậy. Nháy mắt, Weibo tạc, hết chương.